Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2054. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2054. Bình thường Tư Mộ Hàn đều ăn mặc chỉnh tề. Áo sơ mi và đồ tây của anh đều được may riêng. Chất vải cao cấp, bộ nào bộ nấy đều được ủi đến phẳng lì. Trông anh vừa gọn gàng lại vừa khí khái. Hôm nay anh cũng mặc sơ mi và quần tây. Nhưng anh vừa đến đã ngồi phịch xuống đất. Quần áo có chất lượng đến đâu đi nữa cũng bị anh làm nhăn. Cho dù như vậy cũng khó mà che khuất được sự sang trọng trên người anh. Anh sinh ra ở gia đình quyền quý bậc nhất như nhà họ Tư. Khí chất này đã khắc sâu vào tận xương cốt của bản thân anh. Là thứ mà vừa sinh ra đã có. Người bình thường có đuổi cả đời cũng không đuổi theo nổi. Mặc dù Nguyễn Chi Hạ nói không lạnh nhưng anh vẫn đi đến tủ đồ lấy áo khoác ra mặc lên cho cô. Mặc dù Nguyễn Chi Hạ thấy không cần thiết phải làm thế nhưng cô cũng chẳng từ chối. Tư Mộ Hàn mặc áo cho cô xong bèn ngồi lại dưới tấm thải trên mặt đất. Trông y hệt người không quan tâm để ý đến bất kỳ thứ gì vậy. Nguyễn Chi Hạ tò mò hỏi. Sao bỗng dưng anh lại đến đây? Nhìn dáng vẻ của Tư Mộ Hàn thì ắt hẳn tính ở lại đây trò chuyện với cô rồi. Không muốn anh tới hả? Tư Mộ Hàn vừa ngồi xuống. Điều chỉnh cơ thể một chút để tìm ra tư thế ngồi thoải mái nhất. Rồi lại vươn tay nắm lấy tay Nguyễn Chi Hạ. Lần này, Nguyễn Chi Hạ để mặc cho anh nắm tay mình. Chỉ cúi đầu nhìn anh. Nhưng có lúc người như Tư Mộ Hàn vừa cố chấp lại vừa ấu trĩ. Nguyễn Chi Hạ im thin thít thế là anh cứ muốn phải đọ với cô tới cùng. Phải tìm được đáp án mà anh muốn từ miệng cô mới được. Tất nhiên cô không lay chuyển nổi anh. Muốn, em muốn được chưa? Tư Mộ Hàn nhíu mày. Không thật lòng gì cả. Vẻ mặt của anh chẳng hề thay đổi nhưng Nguyễn Chi Hạ biết anh không vui. Thật ra lúc cô nhìn thấy anh, trong lòng cô mừng rỡ nhiều lắm. Ngọn núi đến là yên tĩnh. Nửa đêm nửa hôm giật mình tỉnh giấc thấy bên cạnh mình trống không bèn cảm thấy thật mất mát. Cô biết từ sau khi xuất viện, trong người mình có đôi chút khác lạ. Có lúc cảm xúc bi quan cực đoan xâm chiếm hết cõi lòng. Có lúc lại cực kỳ lạc quan. Lúc tốt lúc xấu, đến bản thân cô còn cảm thấy hơi mệt nhọc. Tư Mộ Hàn đưa cô vào núi. Tâm trạng cô mới được bình lặng đi một chút. Cô cũng biết anh đã tốn bao nhiêu công sức vì cô. Nguyễn Chi Hạ rũ mắt nhìn ngắm anh. Rồi một lúc sau, cô rút tay mình ra khỏi tay anh. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt Tư Mộ Hàn. Cô hỏi, tối qua mấy giờ anh ngủ đấy? Cách chương.